Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thế nào lại là nàng? Sắc trời dần dần ám xuống dưới, xe ngựa cũng chạy vào sơn đạo, nằm sấp mặc choáng váng Hoa Nhu nhìn trộm chú ý nói chuyện phiếm nhân nha tử. Chậm rãi thân thủ, theo chính mình bọc hành lý lý ra bên ngoài sờ trùy thủ. Tim đập thùng thùng rung động. Nhưng nàng luôn luôn tại trong lòng báo cho chính mình, đừng sợ, ngươi có thể, chỉ cần bọn họ không phát hiện, ngươi liền có cơ hội. Một điểm, hoa đầy đủ một khắc chung thời gian, chùy thủ rốt cục cấp sờ soạng xuất ra, Hoa Nhu đem chùy thủ nắm chặt ở trong tay, cảm thấy có một đường hy vọng, nàng lẳng lặng chờ, chờ sắc trời lại ám một ít sau, tài thật cẩn thận cầm lấy chùy thủ. Duỗi đến tiền phương đi cắt kia mã lôi kéo xe ra thẳng. Một chút, nàng không dám quá nhanh, sợ động tĩnh quá lớn, bị nhân nha tử phát hiện, bất quá nàng cũng thực thông minh. Mỗi khi sơn đạo sóc này là lúc, nàng sẽ nhân cơ hội mãnh cắt hai hạ, làm một căn tiết điệu hơn phân nửa sau. Nàng lại thay đổi một khác căn bắt đầu cắt, mồ hôi theo nàng cổ chỗ thẳng xuống dưới, tẩm ẩm quần áo. Trong lòng nàng thực hoảng, bởi vì tùy thời đều khả năng bị phát hiện, nhưng nàng luôn luôn báo cho chính mình tỉnh táo lại, không thể hoảng, vẫn duy trì không nhanh không chậm trạng thái cắt ra thẳng. Làm hai bên đều cắt chỉ còn lại có một tia khi, Hoa Nhu đột nhiên nhảy lên, dùng chùy thủ cấp tốc ở hai cái mã trên mông cắt chát một chút. Con ngựa ăn đau điên cuồng khai chạy. Không có phòng bị nhân nha tử bị bỗng nhiên ra tốc. Biến thành suýt nữa ngã xuống ngựa đi. Hoa Nhu nhân cơ hội tức chặt đứt cuối cùng tương liên. Xe ngựa bị vung đứng ở sơn đạo thượng. Hai thất điên cuồng con ngựa chở hô to gọi nhỏ nhân nha tử chạy xa. Hoa Nhu dài ra một hơi. Nhảy xuống xe ngựa, nắm lên trên xe ngựa quải túi nước. Đem thủy kiêu ở ba gã thiếu nữ trên mặt. Rất nhanh ba người lần lượt tỉnh lại, một bên ho khan, một bên mờ mịt xem Hoa Nhu, sao lại thế này, đầu ta thật choáng váng a, phát sinh chuyện gì a? Kia hai người là nhân nha tử, Hoa Nhu thanh âm bởi vì khẩn trương cùng lo sợ, chẳng những đổi giọng còn mang theo âm dung, các người uống lên có mông hãn dược thủy đều té xỉu. Ta không uống, cho nên không choáng váng. Ta vừa mới tìm cơ hội đem mã dây kéo làm chặt đứt. Hiện tại không thời gian nói tỉ mỉ. Chúng ta đại gia chạy nhanh chạy. Nhân nha tử, ba cái thiếu nữ dọa choáng váng. Đừng thất thần, đều nhanh chạy a. Hoa Nhu lao khởi gói đồ. Đem chùy thủ một lần nữa tắc đi vào. Buộc ở trên người dẫn đầu khai chạy. Ba gã thiếu nữ mờ mịt hoảng loạn theo xuống xe. Khả là vì mông hãn dược quan hệ. Các nàng thân mình đều có chút như nhũn ra, căn bản chạy bất khoái. Hoa Nhu thấy thế, chỉ có thể đi vòng vèo trở về, liên kéo mang túm kéo các nàng chạy, nhưng là không chạy rất xa, liên nghe được xa xa động tĩnh. Không được, như vậy chúng ta ai đều chạy không thoát. Hoa Nhu nhìn chung quanh, nhìn đến pha hạ rậm rạp cỏ dại đôi, các ngươi ba cái tàng đến bên trong đi, nằm sấp xuống. Đừng nhúc nhích đừng lên tiếng, ta đi dẫn rời đi bọn họ. Các thiếu nữ té tàng tiến dã trong đống rơm, lúc này hai người nha tử thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Hoa Nhu vội vàng theo bên cạnh một cái mơ hồ có thể thấy được đường nhỏ hướng trên đỉnh núi chạy. Hoa Nhu từ nhỏ ở thôn trại lớn lên, hàng năm đi theo nàng cha trà trộn núi rừng ngắt lấy thảo dược. Hành tẩu sơn đạo đối nàng mà nói. Nhưng là một bữa ăn sáng, giờ phút này, nàng ở trong sơn lâm giống hầu giống nhau linh động đi qua. Kia đã đánh mất ngựa hai người nha tử, tắc vẻ mặt lửa giận truy ở phía sau. Xú nha đầu, ngươi đứng lại đó cho ta. Nha đầu chết tiệt kia, chờ lão tử bắt đến ngươi. Phi sốc ngươi ra, Hoa Nhu liên tiếp chỉ để ý chạy. Trong sơn lâm quanh quẩn hai người nha tử phẫn nộ kêu gào thanh. Hoa Nhu dọc theo sơn biên bôn chạy, bao nhiêu là cùng nhân nha tử bỏ ra một ít khoảng cách. A, dưới chân một khối núi đá đột nhiên chảy xuống, nhường Hoa Nhu lăn đi xuống, nàng thân hai tay nỗ lực chảo xà, rốt cục ở lăn xuống khe núi tiền, bắt đến nhất tiệt lão đằng, treo ở không trung Hoa Nhu triều hạ nhìn liếc mắt một cái. Trống rỗng, nguy hiểm thật, như không bắt đến này tiệt lão đằng, ta sợ là muốn ngã chết thôi. Hoa Nhu nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực trở về đi, đợi đến nàng sử xuất uống sữa kình nhi, tay chân cùng sử dụng rốt cục bò lại an toàn khu lại đứng lên khi. Nàng cùng nhân nha tử trong lúc đó khoảng cách đã sở thừa không có mấy. Hoa Nhu tát nha tử dùng sức chạy, nhưng là cố gắng vừa rồi dùng hết khí lực, không chạy vài bước, đã bị nhân nha tử cấp đuổi theo. Bắt được, buông ra ta, các ngươi hai cái hỗn đản, buông ra ngươi, ngươi hại chúng ta này một chuyến mua bán toàn tạp, lão tử muốn từ trên người ngươi toàn tìm trở về. Phẫn nộ nhân nha tử đem Hoa Nhu hướng một bên trên thân cây nhấn. Phi, cút ngay, giãy dụa chung Hoa Nhu hướng tới nhân nha tử trên mặt thối một ngụm nước miếng. Ngươi còn phun ta, nhân nha tử nâng tay cho Hoa Nhu một cái bàn tay. Trừ Hoa Nhu là nhãn mạo kim tinh, hai người thừa dịp Hoa Nhu choáng váng, kéo xuống hãn khăn đem Hoa Nhu thủ buộc lên. Ca, này cô nương bán làm người nô cũng đáng không đảm đương nổi vài cái tiền. Không bằng chúng ta đem nàng chơi lại đưa đến tú bà tử trong tay, Hoa Nhu nghe vậy. Vẻ mặt hoảng sợ, hào đề nghị, vừa vặn ra ta hỏa đại, trước hết tiết tiết lửa. Nhân nha tử đem Hoa Nhu nhấn ngã xuống đất, ý đồ động thủ, đừng chạm vào ta, cứu mạng a, cứu mạng, Hoa Nhu hô to kêu cứu, liều mạng phản kháng. Nhưng là nàng căn bản không chịu nổi hai nam nhân ức hiếp. Hoa Nhu trong lòng sợ hãi lại lan tỏa đến. Chẳng lẽ, ta muốn bị nhân vũ nhục sao? Không, không thể. Nhưng vào lúc này, hướng Hoa Nhu trên người đi nhân nha tử thân mình đột nhiên cứng đờ. Dương miệng tê tê, hết giận. Một bên gắt gao nhấn trụ Hoa Nhu nhân nha tử cảm thấy đại ca không thích hợp. Hoảng sợ quay đầu nhìn hắn. Đại ca. Dãy dụa chung Hoa Nhu cảm giác được nhấn trụ chính mình khí lực có một tia lơi lỏng. Lúc này dùng sức khúc cuốn hai chân, dùng sức đạp đá, nàng đá thượng nhân nha từ đại ca ngực, người nọ sau này nhất đổ, một phen chùy thủ tiêm nhưng lại theo hắn ngực chỗ đâm ra. Ngân lượng chùy thủ tiêm hàn lóng lánh, đại ca, nhân nha từ kinh cụ, mà Hoa Nhu bởi vì thấy được này một màn. Không khỏi phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. A, chói tai thanh âm ở nhân nha tử bên tai nổ tung. Nhân nha tử nâng tay một cái tát trừ ở Hoa Nhu trên mặt. Câm miệng, Hoa Nhu đầu nhân này vừa kéo sau này nhất ngưỡng vừa đúng đụng ở thổ sao sao khởi trên tảng đá. Lúc này hôn mê bất tỉnh, nhân nha tử cố không lên để ý tới Hoa Nhu, chỉ hoảng sợ nhìn về phía Lâm, là người nào? Người nào ở âm nhân, người ra ra ta, nhất đạo bóng đen giống như mèo rừng lược đến phụ cận. Hắn bên hông đoàn đao vừa ra tiến trở lại vỏ đao lý khi. Nhân nha tử cổ tiêu huyết ngã xuống đất bỏ mình, bóng đen hướng về phía nhân nha tử thối một ngụm, lại rút ra một cái nhân thân thượng trùy thủ. Hắn quay đầu nhìn nhìn hôn mê Hoa Nhu, tiến lên xem xét, cô nương, Hoa Nhu không hề phản ứng. Bóng đen ngửa đầu nhìn xem càng ngầm hạ đến thiên, thân thủ đem Hoa Nhu bế dậy, hướng lâm chỗ sâu vài cái đại thụ trong lúc đó trên bãi đất trống chính nhiên nhất tiểu đôi lửa trại. Đại xuyên canh giữ ở hòa biên nướng một cái gà rừng, làm trụ tử ôm một cái nữ tử đi đến trước mặt khi. Đại xuyên sửng sốt, này, đây là, hắn hai mắt rồi đột nhiên trợn lên, thế nào lại là nàng? Ha ha ha, người nào đó muốn mở ra âm hồn không tiêu tan hình thức Nga. Hắc hắc hắc, cầu phiếu cầu cất chứa cầu đánh thưởng lâu. OCV by Love Dayo, hết chương.